Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thiếu sinh quân. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xe Jeep ở Dương Tràng trên đường nhỏ. Điên tới điên đi, để cho người rất không thoải mái. Bất quá Sơn Dương cái này tiểu hắc trẻ con nếu tiếng nói ngược lại không thiếu. Hắn đem mình dĩ vãng một chút kinh nghiệm nói ra. Theo Sơn Dương nói, trước kia nước Congo nội chiến không có bùng nổ, lúc này bọn họ sẽ thường xuyên từ nơi này con đường nhỏ đi biên giới lên mua súng ống đạn dược. Có lúc sẽ gặp Musala quân đội, bọn họ liền sẽ trực tiếp ở chỗ này cùng kẻ địch làm. Đến trước mắt mới ngưng, Dương Thiên Long bọn họ chỉ biết là Musala là tự do ánh sáng võ trang thủ lãnh. Đối với người này tin tức cụ thể, bọn họ căn bản không biết. Sơn Dương vậy không nói ra được liên quan tới Musala tin tức. Bất quá hắn nói cho Dương Thiên Long bọn họ, Musala lúc trước là quân chánh phủ một người sĩ quan. Sau đó bởi vì là chiến tranh bùng nổ, hắn liền trở về hắn bộ lạc. Musala đánh giặc rất là tàn bạo. Hắn thích nhất chính là tàn sát. Vì vậy chỉ cần vừa nghe đến Musala tên chữ, liền liền khóc thầm, đứa nhỏ cũng không dám khóc. Nguyên nhân chính là Musala đánh giặc lợi hại. Cho nên tướng quân Sadin bọn họ lúc này mới không thể không hướng trong rừng cây rời đi. Như thế nói các ngươi chủ yếu địch nhân là Musala. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Sơn Dương lắc đầu một cái. Không. Chúng ta còn có quân chánh phủ như vậy một tên địch. Bất quá bọn họ vũ khí tuy nói tương đối trước vào, nhưng là đánh giặc, nhưng là không được. Cái này cũng khó trách. Dẫu sao Nơ Chu người cần trong chính trị cùng phương diện kinh tế ngang hàng. Chánh phủ không đồng ý bọn họ chỉ có thể cùng chánh phủ đối nghịch. Nơi này chỉ là một ảnh thu nhỏ thôi. Đã từng là mấy chục năm trước. Ở Phi Châu trên đại lục có rất nhiều như vậy quốc gia đều ở đây trong nội loạn. Chúng ta bây giờ cho nơi này các thôn dân cũng trang bị liền một ít súng đạn. Một khi có Musala quân đội tới đây cướp bóc, bọn họ cũng có thể tích cực làm một ít chống cự. Sơn Dương giới thiệu, vậy bọn họ không sợ đưa tới kẻ địch đại quy mô hơn trả thù. Nhóm người kia bọn họ không dám đi đại lộ. Cũng chỉ có thể từ trong rừng cây đánh lén. Những cái kia xe tăng cùng pháo binh liền không qua được. Cho nên mọi người đều là dựa vào súng. Như thế nói ở chỗ này Musala quân đội không có ưu thế. Bây giờ là không có ưu thế. Bất quá mấy năm trước bọn họ vẫn là có ưu thế. Cả thôn tàn sát. Bây giờ Musala trong quân đội còn có không thiếu đứa nhỏ. Đều là ngươi lớn như vậy. Không sai, Sơn Dương gật đầu một cái. Ta hết mấy người bạn nhỏ đều bị bắt đi. Bọn họ nếu như không có chết, nhất định là ở Musala trong quân đội làm thiếu sinh quân. Vậy tương lai có một ngày các người ở trên chiến trường gặp làm thế nào? Dương Thiên Long đưa ra như vậy một cái nhọn vấn đề. Sơn Dương sững sốt một chút, nói thật. Hắn thật giống như còn không có suy nghĩ qua như vậy vấn đề. Chỉ gặp hắn mím chặt môi suy tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Giống như kẻ địch như vậy đánh. Tại sao? Không có nhiều như vậy tại sao? Ở trên chiến trường không thể nói cảm tình. Sơn Dương lớn tiếng nói. Khi đó không phải ta chết. Chính là bọn họ chết. Nghe xong Sơn Dương trả lời sau đó. Dương Thiên Long im lặng không lên tiếng đứng lên. Chiến tranh đối với nhân tính thay đổi lớn nhất. Nếu như ở một năm trước, hắn là không dám đối mặt với máu tanh tình cảnh. Nhưng là dưới mắt hắn lại không thể không cầm lên vũ khí trong tay đi ra chiến trường. Nguyên nhân cuối cùng, có khách xem thế giới không biết làm sao. Cũng có người tính tham lam. Này, ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Dương Thiên Long có chút yên lặng không nói, Sơn Dương không khỏi được vỗ vai hắn một cái. Ta đang suy tư một cái vấn đề. Vấn đề gì? Sơn Dương không khỏi phải hỏi nói. Nếu như chiến tranh kết thúc, ngươi biết làm gì? Nếu như chiến tranh kết thúc, Sơn Dương trong miệng không khỏi được lặp lại một lần. Tiếp hắn nói, nếu như chiến tranh kết thúc, ta sẽ lấy cái vợ, sau đó để cho nàng cho ta sinh nhiều mấy cái đứa nhỏ. Thằng nhóc ngươi tuổi còn trẻ liền muốn cưới vợ. Alexandria không khỏi được nói đùa nói, tuổi còn trẻ. Sơn Dương liếc Alexandria như nhau, ta cái tuổi này trên căn bản cũng làm ba có được hay không? Phải không? Alexandria căn bản không tin Sơn Dương mà nói, ý ngươi là các người nơi này 12, 3 tuổi liền làm ba, đó cũng không phải là. Sơn Dương mặt đầy tự hào, chúng ta phải nhiều lắm sinh mấy cái. Ngươi xem chúng ta nơi này rừng rậm nhiều như vậy, khai hoang làm ruộng được cần người làm đi, cùng con trai ta cửa cũng trưởng thành, đến lúc đó chúng ta tùy tiện khai khẩn mấy chục mẫu đất. Đây còn không phải là đẹp rất, ha ha, Sơn Dương lần này tràn đầy ngây thơ chất phác nói chọc cười được Dương Thiên Long bọn họ là vui. Vẻ cười to, bất quá Sơn Dương căn bản không có để ý tới bọn họ cười nhạo. Thay vào đó là lật một cái liếc mắt. Hai tiếng sau đó, bốn chiếc rát từ jeep xe ngừng lại tới. Trước mặt đã không còn đường. Chúng ta được đi bộ. Sơn Dương một mặt nghiêm túc nói. Xuống xe, các bạn trẻ, thông qua vô tuyến tai nghe. Dương Thiên Long thông báo mọi người. Nháy mắt tức thì, tất cả mọi người từ trong xe chui ra. Ở bên trong sống sờ sờ biệt khuất hai tiếng. Nếu không phải cửa sổ toàn bộ mở ra, bọn họ thật vẫn có người sẽ nghẹt thở. À, Alexandria không khỏi được dương ra to lớn hai cánh tay. Quá con mẹ nó thư thái. Không khí này đều mang mùi thơm. Đói bụng không? Sơn Dương nhìn tất cả mọi người hỏi. Dương Thiên Long bọn họ gật đầu một cái. Có một chút, có đi hay không trong thôn đi xem một chút. Sơn Dương hướng cách đó không xa sơn khẩu nơi đó chép miệng. Nơi đó có một thôn. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Sơn Dương gật đầu một cái. Không sai, có một cái mấy trăm người thôn. Cũng là chúng ta nơi chu người. Thôn này trước kia dân số còn nhiều hơn. Dưới mắt chỉ có mấy trăm người. Ta nghĩ, ngươi hiểu. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái. Chúng ta cũng không hắn đi đâu. Nhiều người dễ dàng bứt dây động rừng. Vậy chúng ta ở nơi này bổ sung điểm năng lượng đi. Ta nơi này có sô-cô-la. Nói xong, Sơn Dương một mặt hoạt bát từ trong túi móc ra một cái đóng gói đều có chút mơ hồ sô-cô-la. Quá hạn, Dương Thiên Long nhìn vậy đóng gói sao không khỏi phải hỏi nói. Không biết, Sơn Dương lắc đầu một cái. Dương Thiên Long cười một tiếng. Sơn Dương không biết qua không quá hạn rất bình thường. Dẫu sao cái này đóng gói đã quá già rồi. Ném đi, tại sao? Sơn Dương một mặt không rõ ràng. Ta cho ngươi, nói xong. Dương Thiên Long từ trong túi sách móc ra mấy chục sô-cô-la. Hoa, nhiều như vậy. Sơn Dương ánh mắt cũng xanh biếc. Cũng cho ngươi. Dương Thiên Long cười cầm trong tay sô-cô-la toàn bộ cho Sơn Dương. Cảm ơn ông chủ. Nhận lấy sô-cô-la, Sơn Dương mặt đầy mặt mày hớn hở. Ông chủ, Dương Thiên Long không khỏi được ngẩn người. Bọn họ cũng gọi như vậy ngươi. Chẳng lẽ ngươi không phải bọn họ ông chủ? Sơn Dương xé ra đóng gói. Một hớp liền nhét vào. Ăn ngon vô cùng. Ăn nữ tư. Nói xong, Dương Thiên Long đi về phía đám kia các lính đánh thuê. Các bạn trẻ, chúng ta được bổ sung một chút năng lượng. Kế tiếp là 10 cây số leo núi vận động. Vận khí tốt tốt, chúng ta có thể trước lúc trời tối đến biên giới. Ở biên giới lên, sẽ có Otbem thủ hạ tới đón chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn. https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.